Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 537, vì là vận mệnh của các ngươi mà đánh đi. Đón lấy dòng dã một ngày bên trong. Trước đến báo danh Argentina, các siêu sao càng ngày càng nhiều. Thân là trợ lý huấn luyện viên Lê Binh, một lần lại một lần địa cảm thụ Lý Thống Phạm mang cho hắn chấn động. Liền như vậy chấn động a chấn động, mãi cho đến hoàn toàn bị chấn động mất cảm giác. Này đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tình cảnh. Ở 08 năm trên Euro, Lê Binh cũng từng khoảng cách gần cảm nhận được quá nước Anh các siêu sao thái độ đối với Lý Thống Phạm. Vào lúc ấy Lê Binh lần thứ nhất nhìn thấy thanh danh hiển hách các siêu sao đối với một cái người Trung Quốc nói gì nghe nấy. Mà lần này, Lê Binh nhưng rất dễ dàng là có thể nhận biết đi ra. Đến từ Argentina những này quát tháo giới bóng đá, mắt cao hơn đầu các siêu sao. Cứ việc là lần thứ nhất lấy đội viên thân phận nhìn thấy Lý Thống Phạm. Thế nhưng, đang đối mặt Lý Thống Phạm lúc loại kia tuyệt đối tôn kính phát ra từ nội tâm thái độ. Thậm chí muốn so với lúc trước Lý Thống Phạm đã dạy học một quãng thời gian rất dài nước Anh các cầu thủ, càng có rất, gì chi. Thậm chí ở Argentina các ngôi sao bóng đá đối mặt những người đến từ quốc gia mình huấn luyện viên, tạo thành viên thời điểm, cũng sẽ không thể hiện ra đang đối mặt Lý Thống Phạm lúc loại kia tôn kính. Đây chính là thực lực mang đến tất cả. Lý Thống Phạm thành tích cùng thực lực, để những này trong ngày thường mắt cao hơn đầu siêu sao bóng đá môn cũng không thể không lòng đất. Bọn họ cao quý đầu lâu. Đây chính là sự phấn đấu của ta mục tiêu. Lê Binh cảm giác mình nên đem thân là trợ lý huấn luyện viên trong lúc sắp sửa phát sinh tất cả đều tỉ mỉ ghi chép xuống, để say mê bóng đá Trung Quốc những đồng bào biết chính mình thần tượng Lý Thống Phạm đến cùng là làm sao công tác. Cũng làm cho những người trong nước huấn luyện viên giới những người đồng hành biết mình và người điên Lý chênh lệch đến cùng ở nơi nào. Một hai ngày dòng dã một ngày, ngoại trừ Messi cùng Higuain chờ La Liga cầu thủ bởi vì câu lạc bộ thi đấu làm lỡ không có đến ở ngoài, cái khác danh sách lớn cầu thủ đều đến đông đủ. Ở Lý Thống Phạm yêu cầu bên dưới, huấn luyện nhân viên rất nhanh sẽ vùi đầu vào trong công việc. Cùng ngày liền đối với các cầu thủ trạng thái tiến hành rồi hiểu rõ. Thân cao, thể trọng, thân thể trạng thái, mệt nhọc trình độ chờ trực tiếp số liệu tư liệu. Rất nhanh bị thu dọn trở thành một đại loa văn kiện thật dày. Những này đều là quyết định ngày 14 thi đấu hữu nghị thủ phát danh sách căn cứ. Đêm đó, Lý Thống Phạm từ chối ủng tụ ở chung quanh quán rượu các ký giả truyền thông phỏng vấn yêu cầu các cầu thủ ở khách sạn làm hết sức nghỉ ngơi để khôi phục thể lực. Mà lão Lý chính mình thì lại ở Lê Binh liên hệ dưới, cùng liên đoàn bóng đá huấn luyện viên Cao Khoáng Đạt tiến hành rồi một lần đơn giản gặp mặt. Bởi vì ở chính thức tiến hành trận đấu giao hữu thi đấu trước, có một việc Lý Thống Phạm làm cảm giác mình phải cùng liên đoàn bóng đá bàn giao rõ ràng, hy vọng liên đoàn bóng đá huấn luyện nhân viên có thể nhắc nhở Trung Quốc các ngôi sao bóng đá trong trận đấu giảm thiểu mờ ám, tuyệt đối ngăn chặn ác ý phạm quy. Phải biết liên đoàn bóng đá ở trong nước bị cư dân mạng xưng là Trung Quốc võ thuật đội, cũng không phải là không có đạo lý. Năm đó Trịnh Chí ở World Cup đêm trước làm đoạn nước Pháp kẻ xui xẻo Cissé chân nhỏ. Có đoạn từ tuyệt tôn chân, tuyệt kỹ thiên tân hậu vệ cánh Đàm Vọng Tung phi đạp beo dầm cầu thủ tiểu kê kê một màn, đều cho người châu Âu lưu lại nhìn thấy mà giật mình, khó quên ấn tượng. Lý Thống Phạm không hy vọng ở lần tranh tài này bên trong cũng phát sinh như vậy, không cua đồng, sự tình. Người yên tâm. Cùng Argentina như vậy đội mạnh giao thủ cơ hội không nhiều. Chúng ta là ôm học tập thái độ đến, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện không vui. Lý lão đệ, chuyện lần này, hay là muốn nhiều đa tạ tạ ngươi tác thành a. Cứ việc Lý Thống Phạm nói ra yêu cầu để Cao Khoáng Đạt có chút tiểu lúng túng. Thế nhưng, vị này trước trường Xuân Á thái đội huấn luyện viên vẫn là có vẻ rất nhiệt tình. Nói đến Cao khoáng đạt là thuộc về chân tâm muốn ở đội tuyển quốc gia vị trí làm ra chút thành tích cái kia. Một loại người, lấy bây giờ đội tuyển quốc gia ở trên quốc tế danh vọng. Muốn cùng tài nghệ cao đội bóng giáo sư cơ hội thực sự là quá hiếm thấy. Mà lần này có thể có được cùng Argentina thế giới như vậy cấp đội bóng giáo sư luận bàn cơ hội. Thực sự là ngàn năm một thuở. Cao khoáng đạt đối với Lý Thống Phạm trong lòng vẫn là tràn ngập hảo cảm. Trong nước có người oán giận người điên Ly Công Thành danh toại sau khi không biết báo lại chung. Quốc bóng đá, kỳ thực, là một người ở trong nước bóng đá vòng sờ soạng lần mò nhiều năm người trong nghề. Cao khoáng đạt trong lòng mình cũng rõ ràng. Không phải người điên Ly không giúp, mà là căn bản không có biện pháp giúp. Lần này Lê Binh nhậm chức trợ giáo cùng với cùng Liên đoàn bóng đá tiến hành trận đấu giao hữu sự. Tình, Lý Thống Phạm làm đã rất nhiều. Hắn hoàn toàn có thể rõ ràng cái này so với mình nhỏ rất nhiều nhưng danh chấn châu Âu tuổi trẻ hậu. Bối khổ tâm. Thế nhưng, Cao khoáng đặt cùng Lý Thống Phạm không biết chính là, ở Liên đoàn bóng đá các cầu thủ trong phòng, nhưng chính đang phát sinh khác một màn. Ha, tiểu hao, người ngày kia nhất định phải cố gắng biểu hiện. Phải biết đây chính là người điên Ly đội bóng A. Ừ. Chỉ cần người điên Ly ở sau cuộc tranh tài nói một câu tán dương ngươi. Ta dám khẳng định, Maga nhất định sẽ làm cho đem San Cơ 04 đánh tới vị trí chủ lực cho ngươi. Trong miệng như, là súng máy như thế nói liên miên cằn nhằn địa nói chuyện chính là một cái thân thể có chút thiếu. Niên gầy yếu, hắn ăn mặc áo ngủ như là tiểu giống như con khỉ ở trên giường lăn lộn mấy cái vòng. Lại tự nhiên tiếp theo kêu quái dị. Full Market chủ biên Claude Winster không phải đã nói sao? Chỉ cần người điên Ly một câu nói, thì có thể làm cho một tên cầu thủ trẻ giá trị con người dâng lên chỉ ít 3 triệu euro. Ha ha, nam nhân như vậy, thực sự là quá phong cách. Bị gọi là tiểu hao cầu thủ lẳng lặng mà nằm ở trên giường. Bắt đầu gối lên đầu phía dưới. Nhẹ giọng nói rằng, không sai, đây là một cơ hội. Cơ hội ngàn năm một thuở. Trác Tường, lần này, chúng ta nhất định phải cố gắng biểu hiện. Không phải sợ sai lầm, thể hiện ra tối mặt tốt. Hy vọng người kia, có thể vươn tay ra trợ giúp chính mình đồng bào đi. Hừm, nhất định phải cố gắng biểu hiện. Lấy ra toàn bộ thực lực đến. Đặng Trác Tường cũng yên tĩnh lại. Nắm thật chặt quả đấm của chính mình. Ở tại bọn hắn trong miệng người kia, có một loại ma lực thần kỳ. Ở mỗi một lần vang lên tên của người này thời điểm, hai cái cầu thủ trẻ đều sẽ có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Mà tình huống như vậy, cũng không chỉ phát sinh tại đây trong một gian phòng. Cao khoáng đạt thượng vị sau đó lượng lớn chiêu vào cầu thủ trẻ. Trong này có rất nhiều, đều là người điên Ly điên cuồng người hâm mộ. Đều hy vọng có thể tại đây trận đấu giao hữu bên trong toàn lực ứng phó chính là biểu hiện. Bị người kia coi trọng, thực hiện nghề nghiệp cuộc đời cá chép nhảy long môn. Cứ việc là một cuộc so tài hữu nghị, nhưng là những này cầu thủ trẻ vận mệnh cuộc chiến. Kịch liệt, có thể tưởng tượng được. Sự thực chứng minh, đối mặt bạo quân, người điên Ly. Chúng cử danh sách lớn bên trong Argentina ngôi sao bóng đá không có bất luận cái nào có can đảm. Vào lúc này từ chối người điên mộ binh, lấy tính khí quái dị xưng Riquelme cái thứ nhất đến đây đưa tin tức. Đánh nát đông đảo cười trên sự đau khổ của người khác người kính mắt. Mà Leo Messi cái cuối cùng xuất hiện ở Gosford Parker khách sạn, thì lại giết chết cái cuối cùng hồi hộp, làm xanh trắng quân đoàn số 1 ngôi sao bóng đá. Leo Messi đến hấp dẫn lượng lớn nước Anh truyền thông vây đỡ. Mà bởi Barcelona thiên vương là người điên Ly công bố danh sách lớn bên trong cái cuối cùng đến. Đây đưa tin cầu thủ. Điều này làm cho rất nhiều truyền thông suy đoán ngông cuồng bất kham người điên Ly có thể hay không nắm vị này siêu cấp siêu sao khai đao lập uy. Trên thực tế, Messi chính mình cũng có chút nhi lo lắng. Này vẫn là hắn lần thứ nhất cùng người điên Ly hợp tác. Cứ việc hắn cũng muốn sớm một chút đưa tin rút ngắn cùng cái này đại danh đỉnh cuồng nhân quan hệ, thế nhưng, Lần này hành trình là Barca câu lạc bộ phương diện sắp xếp. Làm giới bóng đá mọi người đều biết ngoan bảo bảo. Messi chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn phục tùng. Có điều, ở đưa tin thời điểm, Messi phát hiện, đội bóng bầu không khí hiện ra rất khá. Người điên ly cũng có vẻ rất khách khí. Không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy vị này cuồng nhân muốn tức giận. Điều này làm cho hắn thoáng yên tâm một điểm. Nhân viên đến đông đủ sau khi đội tuyển Argentina bắt đầu rồi một ít đơn giản rèn luyện huấn luyện. Địa điểm ngay ở Newcastle Rickbon trụ sở huấn luyện số 6 sân huấn luyện. Cùng đồng dạng ở đây huấn luyện trận đấu giao hữu đối thủ đội tuyển Trung Quốc sân huấn luyện địa. Vẻn vẹn chênh lệch một đạo lưới sắt. Hai đội bóng cầu thủ ở lúc huấn luyện đều hiếu kỳ địa đánh giá đối thủ. Đối với hai bên tới nói, đối mặt đối thủ cũng làm cho bọn họ cảm giác được từng tia một mới mẻ cùng thần bí. Huấn luyện sắp buổi trưa. Bên ngoài trụ sở vây tụ không ít fan bóng đá. Khiến người ta hạ phá kính mắt chính là đại đa số đều là hướng về phía người điên ly đến. Newcastle người đối với một lần nữa trở lại sân bóng một bên người điên ly tràn ngập nhiệt tình. Còn lại, nhưng là Argentina các siêu sao fan. Chỉ có số ít vung vẩy năm lá cờ đỏ người Hoa. Đến đây vì là đội tuyển Trung Quốc các thiếu niên trợ uy cố lên. Ngày 14 tháng 10, Newcastle khí trời có chút âm trầm, nhiệt độ cũng không cao. Như vậy khí trời vẫn duy trì khi đến buổi trưa 16:40. Bị được quan tâm người điên ly một kỳ Argentina đội tuyển quốc gia cùng đội tuyển Trung Quốc làm. Nóng người thi đấu, sắp bắt đầu. Sân bóng Etihad Park trên khán đài, ngồi đầy fan bóng đá, ca hát cùng hò hét, cuồng nhiệt bầu không khí, không thua kém một chút nào bất kỳ một hồi kịch liệt Premier League thi đấu. Messi, Zanetti cùng Mascherano chờ Argentina các siêu sao sức hiệu triệu, vẫn là tương đối kinh người. Có điều, cân nhắc đến anh Achi mối oán xưa, trận đấu bắt đầu sau khi... Này 50.000 nhiều người bên trong có bao nhiêu người là chống đỡ xanh trắng quân đoàn? Liền không được biết rồi. Đội tuyển Argentina phòng thay đồ. Lý Thống Phạm chính đăng trên bản đồ chiến thuật viết bản cuộc tranh tài thủ phát danh sách. Hắn là từ thủ môn bắt đầu viết. Maradona thời đại đệ nhất thủ môn Romero vui mừng phát hiện. Xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong thủ môn. Thình lình đúng là mình. Otamendi. Berdisso, Demichelli, Zanetti, Gago, quay về sàn sạt ngòi bút xẹt qua chiến thuật bản âm thanh. Mỗi một cái tên xuất hiện ở trên bản đồ chiến thuật diện. Toàn bộ phòng thay đồ Argentina các siêu sao đều sốt sắng mà bính ở hô hấp. Cứ việc đây chỉ là một hồi phổ thông đến không thể đang bình thường trận đấu giao hữu. Thế nhưng, cùng rất nhiều truyền thông dự đoán như vậy, bởi thời gian khẩn cấp. Người điên ly rất có thể ở cuộc tranh tài này bên trong liền sắp xếp ra hắn trong lòng đội hình. Chủ lực xuất chiến, nói cách khác, xuất hiện ở hiện tại phần này thủ phát trong danh sách cầu thủ. Trên căn bản phải đến đi về 2010 năm FI World Cup vé máy bay. Sàn sạt, một cái lại một cái tên viết đi ra. Nhìn thấy chính mình tên các ngôi sao bóng đá cắn môi nhẫn nhịn trong lòng mừng như điên. Mà không nhìn thấy tên cầu thủ, thì lại một bên hướng về Thượng Đế đưa đến chờ mong cái kế tiếp chính là mình. Một bên sốt sắng mà nhìn kỹ này tấm kia quyết định vận mệnh bọn họ mỏng manh chiến thuật bàn. Mãi cho đến cái cuối cùng tên thời điểm, các đội viên kinh ngạc phát hiện, đội hình ra sân bên trong lại không có Messi. Mà Lý Thống Phạm không để ý chút nào phòng thay đồ bên trong có chút không khí quái dị. Nhất bút nhất họa mà đem cái cuối cùng tên viết đi ra Hernandez Crespo. Đối diện phòng thay đồ bên trong, có một loại gọi là nhiệt huyết sôi trào cảm giác đang tràn ngập này cũng không hề lớn gian nhà. Các thiếu niên trong ánh mắt chiến ý như là chính đang đối mặt World Cup trận chung kết. Cao khoáng đặt đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Trong lòng khẽ mỉm cười, nói rằng, cuộc tranh tài này... Đối với cho các ngươi tầm quan trọng, ta nghĩ ai đều hiểu. Cố gắng biểu hiện đi, ở cái kia người trước mặt, vì là vận mệnh của các ngươi mà đánh đi. Như vậy động viên, càng như là đang khích lệ đối thủ. Thế nhưng, đạt được hiệu quả, so với bất kỳ cái gì khác ngôn ngữ càng thêm sắc bén. Newcastle địa phương thời gian 16:55, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính mang theo trọng tài biên từ cầu thủ trong đường nối chậm rãi đi ra. St James nhớ tới sơn hô sóng thần. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.